hướng liên minh trụ sở chính báo cáo một chút. Jack diễn cảm rất nghiêm túc, bỏ mặc tử thần các hạ có ý kiến gì và mục đích. Nhưng chí ít đám kia vong linh triệu hoán sư tính nguy hiểm lớn hơn một chút. Nhất định phải mau sớm giải quyết chuyện này. Ừ, công tước gật đầu một cái. Ở Ada bên trong căn phòng, An Bạch Thần một mình tính toán lần này thu hoạch. Giá trị 4.000 dù sao cũng tiền vàng ma pháp vật liệu. Còn có một cái không gian để dành lần thần khí. Chà, nhúc nhích một chút miệng lưỡi là có thể có như thế nhiều thu hoạch. Ta nguyên lai làm sao không biết tiền tốt như vậy được lợi. An Bạch Thần trong lòng xúc động, cũng không biết nói Jack làm người đơn thuần tốt, vẫn là nói hắn tranh nghĩa cảm mãnh liệt tốt, bất quá là vì mấy vấn đề, lại có thể thật liền lấy ra như thế nhiều ma pháp vật liệu. Bất quá cái này cũng từ mặt bên chứng minh một chút. Đám này xông vào đại lục Colia tử thần người được đề cử cửa cho liên minh người bảo vệ tạo thành. Rất phiền toái lớn, hoặc giả nói là cho Jack và công tước tạo thành rất lớn cảm giác nguy cơ. Điều này cũng làm cho đôn đốc Jack nguyện ý bỏ vốn gốc tới rõ ràng đám này tử thần người được đề cử. Từ đó nghĩ biện pháp đi giải quyết bọn họ. An Bạch Thần nghĩ đến trước và Jack đối thoại. Không riêng gì Jack, từ An Bạch Thần nói bên trong phát giác rất nhiều tin tức. An Bạch Thần cũng giống vậy như vậy. Chỉ ít trước mắt có thể xác nhận một chút. Đám này tử thần người được đề cử mở rộng dị thế giới thủ đoạn có thể tương đối tàn khốc. An Bạch Thần lẩm bẩm. Jack nói bọn họ đang không ngừng sát hại các loại ma pháp sư. Lấy ra trong cơ thể ma lực. Khả năng này chính là bọn họ muốn lấy được dị thế giới tài nguyên. Thật là một loại lạc hậu thủ. Đoạn à, làm như vậy. Ở mỗi lần mở rộng dị thế giới thời điểm không thể nghi ngờ sẽ để cho mình rơi vào toàn dân tất cả. Địch cục diện khó xử. An Bạch Thần cười một tiếng. Từ về điểm này có thể phân tích ra. Đám này tử thần người được đề cử nắm giữ mở rộng dị thế giới thủ đoạn xa xa không bằng mình. Đúng rồi, ta nhớ thật giống như trước mắt qua hai cái giám thị mắt ở hai cái hỗ trợ hội thành viên trên. Mình, mặc dù cái này hai người vẫn không có tiếp xúc tới cái ải gì kiện tin tức. Nhưng là bọn họ tiếp xúc mấy cái có thể là hỗ trợ hội thành viên người ta cũng nứt ra mới giám thị. Mắt tiến hành giám thị, An Bạch Thần từ hai người đó trên mình không có thu hoạch cái gì đột phá. Mới và tiến triển sau đó. Trong khoảng thời gian này cũng chưa có tiếp tục chú ý. Bây giờ ngược lại là có thể xem một chút hỗ trợ hội giám thị mắt tra thấy tin tức. Có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. An Bạch Thần nghĩ tới đây. Trở lại thế giới vong linh. Ngồi ở vong linh trên tế đàn. Móc ra lần thần khí tử thần địch ý nhìn chăm chú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUINCV.com/SUNG-NOI-TIANS-TROM-NGSY-TROM-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.